Thưa quý vị, chúng tôi sẽ chọn cái đề tài hiểu và thương như cái chủ đề của khóa tu. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ chọn cái bài hát này để giảng cho vị nghe. Quý vị hát rồi, thuộc rồi, nhưng mà muốn hiểu thêm chút xíu nữa thì cũng dựa vào bài hát này để giảng. Quý vị đồng ý thì nói, còn đồng ý thì về. Cái tựa đề là hiểu và thương. Xin hỏi quý vị một câu nhỏ thôi. Ở trong nhà của chúng ta đó, chúng ta hiểu hết mấy người trong nhà chưa? Như vậy thì đâu có thương họ nổi. Đúng không? Tức là hiểu mới thương. Còn bây giờ mình không hiểu thì sao mình thương? Nên tôi bảo đảm, thầy bảo đảm quý vị một cái chắc chắn rằng quý vị chưa thương hết những người trong nhà của mình. Bởi vì mình chưa hiểu hết họ. Khi mình hiểu hết họ rồi á, thì mình sẽ thương. Cho nên chiều nay về nhà soi căn coi mấy người này là ai, ở đâu tới, vân vân, thì mình sẽ hiểu họ và mình sẽ thương họ ngay. Nên cái tựa đề của bài pháp này á, có hiểu thì mới có thương. Mà cái câu cuối cùng là hiểu càng sâu thương càng lớn. Mà hiểu hời hợt thì thương nhỏ, mà không hiểu thì không thương. Vậy đó. Thông thì mới cảm được, còn không thông thì không cảm được, cho nên gọi thông cảm. Đúng không? Có thông thì mới có cảm được chứ, còn chưa thông thì không có cảm được. Cho nên gọi là thông, thông cảm. Ở đây gọi là hiểu và thương. Hiểu và thương. Cho yêu cầu của bài pháp này là chúng ta phải hiểu. Chúng ta hiểu Đức Phật, chúng ta mới thương Đức Phật. Còn mình không hiểu về Phật thì mình cũng thương Phật được. Học giả người Anh Fussell nói rằng là the more I know him, the more I love him. The more I love him, the more I know him. Càng hiểu về Đức Phật, con càng yêu Đức Phật. Lâu rồi đó, I love you đó. Càng yêu Đức Phật, con càng hiểu về Đức Phật. The more I know him, càng hiểu về Đức Phật, con càng thương Đức Phật, con càng yêu Đức Phật. Mà càng yêu thương Đức Phật, con càng hiểu về Đức Phật. Nên cái bài pháp này nó mang tính chất là ứng dụng ở trong đời sống hàng ngày chúng ta. Phải tìm hiểu, phải hiểu về người đó. Thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết là người có nhân. Mình thức đêm mới thấy đêm dài, mà ở lâu với người nào đó mình mới hiểu họ được. Ở lâu mà với cái tâm của cái người tu mà thì mới hiểu được. Cho nên hiểu được thì mới thương được. Và cái tình thương này á, nó là tình thương bao la, giống như ánh sáng mặt trời mà tỏa xuống trần gian vậy. Nó không phải một cái tình thương nhỏ bé, eo hẹp, ích kỷ, mà là tình thương này giống ánh sáng mặt trời. Quý vị thấy ánh sáng mặt trời hay là bóng đèn này nó tỏa xuống đây thì nó tỏa đều hết. Người đẹp, người xấu, người giàu, người nghèo, người khỏe, người mạnh, người nam, người nữ, người trẻ, người già, thì ánh sáng mặt trời cũng cho đều hết. Cái tình thương của mình á, mà nó giống như ánh sáng mặt trời á, thì giống như vị Phạm Thiên, giống như Phật vậy đó. Trên cái tình thương của mình nó phải được nâng cấp lên từ một tình thương nhỏ bé mà nó phát triển thành một tình thương bao la giống như Phật vậy đó, thì lúc đó mình hạnh phúc. Thầy xin hỏi quý vị, Mình ghét người ta đó thì mình khổ hay mình hạnh phúc? Hả? Mình thương người ta đó thì mình hạnh phúc hay mình đau khổ? Hạnh phúc. Còn mình ghét người ta đó mình đau khổ hay hạnh phúc? Đau khổ. Vậy ngu gì ghét chứ? Vậy ngu gì mình ghét chứ? Mình ghét người ta mình khổ chứ người ta đâu có khổ. Như ai ghét thầy thì cái người ghét thầy khổ chứ thầy đâu có khổ. Thầy cũng ăn ngủ bình thường, không có gì trở ngại, đúng không? Mình ghét cái ông chồng phản bội mình khổ hay là ông chồng mình khổ? Vậy ngu gì ghét chứ? Đúng không? Đó, nó có gọi là gián bài lật ngửa. Gián bài lật ngửa tức là thầy chỉ cho gì thấy tại sao mình phải thương, tại sao phải hiểu. Tại vì mình không hiểu thì mình không thương, mà mình không thương mình ghét thì mình khổ. Do đó mình phải hiểu và mình phải thương. Tại sao người ta phản bội mình? Tại vì nhiều đời nhiều kiếp chắc mình cũng phản bội ai đó rồi. Hiểu, hiểu được cái nhân quả tiền kiếp, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Hiểu được cái nhân quả, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Chắc là kiếp trước mình cũng có phản bội hay là cái gì đó, cho nên kiếp này người ta phản bội mình. Mình hiểu như vậy đó, mình thấy mình thương cái ông chồng phản bội của mình ngay. Thấy ông dễ thương liền, đúng không? Đó là cái nhân quả của mình. Cái thứ hai nữa, mình hiểu rằng là cái người chồng đó mắc nợ cái bà nội kia tiền kiếp, kiếp này phải trả, không trả không được. Nhân quả thì dứt khoát rõ ràng. Cho mình hiểu rằng là cái người chồng mình thương yêu này nè, kiếp trước á, đã mắc nợ cái người kia, cho nên kiếp này á, sống với mình 30 năm, 20 năm, rồi cuối cùng đội nón ra đi để về, để làm nô lệ cho cái bà nội đó. Sống với mình á, thì la mắng mình, mà về với người ta đó thì bị người ta la mắng. Thấy tội nghiệp không? Tội nghiệp chứ, đúng không? Hiểu là thương liền. Thương liền, chiều nay về nhà mua quà tặng cho cái ông chồng phản bội liền. Quý vị nào làm được cái chuyện đó, vậy là con Phật đó, đúng không? Còn nếu không làm được chuyện đó là mình là con của ma rồi, đúng không? Vậy thôi à, ăn miếng trả miếng nha. Nhưng mà không. Nahi vere na vera ni samanti da kutha cha năng avere na cha samanti sanamo sanantano. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định lực thiên thu. Mình lấy cái lòng tình thương của mình á, cái lòng từ bi của mình á, để mình diệt cái hận thù. Chứ còn lấy cái hận thù mà diệt hận thù là không có. Đời này không bao giờ có. Hận thù thì nó giống như lửa, mà lửa gặp lửa thì nó cháy nhiều hơn nữa. Còn từ bi diệt hận thù á, giống như nước mà gặp lửa, giống như nước gặp lửa vậy. Cái đề tài này hay đó. Bởi vì hiểu rồi tự nhiên người mới nhẹ liền, giống như bong bóng nữa, bay từ chùa Quan Âm bay về nhà mình luôn. Còn không hiểu á hả, đi nó nặng dữ lắm, giống như mấy cái ống cống nước mà nó nặng, đi không được, lăn cũng không nổi, đúng không? Còn nếu mình hiểu rồi, mình thương rồi đó, rồi mình tu được á, mình giải thoát được á, thì nó nhẹ giống như bong bóng vậy, bay từ ở chùa Quan Âm này về nhà mình luôn, khỏe đó. Cái đề tài này rất hay, hiểu và thương. Đúng ra đó thì phải đổi lại là hiểu thì thương, hiểu thì thương, hiểu thì mới thương, không hiểu thì không thương. Đức Phật ngài thuyết pháp, có 5 ông thiện nam đến xin cầu Đức Phật thuyết pháp. Một ông á lăn ra ngủ, khò khò khò khò. Một ông á là cào đất chơi, ngồi cào đất vậy nè. Nếu mà Đức Phật thuyết trong rừng á, một ông mà rung cây, Một ông á là nhìn cái bầu trời, một ông á là chú tâm nghe Đức Phật thuyết pháp, năm ông nghe pháp, thì một ông á là ngủ, lăn ra ngủ dựa gốc cột ngủ. Có người ông này ông nằm xuống ngủ luôn. Một ông á là rung cây, một ông là cào đất chơi, một ông là nhìn bầu trời, một ông nữa đó là chú ý nghe Đức Phật thuyết pháp. Ngài Ananda, ngài đứng kế bên ngài quạt hầu Đức Phật á, thì giả mà ngài thấy vậy ngài hơi khó chịu. Đức Phật thuyết pháp mà sao người ta không chịu nghe à, kỳ quá à. Thì nhưng mà lúc đó chỉ nghĩ trong tâm thôi, chứ lúc đó đang hầu quạt Phật thì Đức Phật thuyết vẫn thuyết, và người ta ngủ vẫn ngủ. Và lúc bây giờ sau thời pháp, ngài Ananda ngài mới hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao mà Thế Tôn thuyết pháp, ngài thuyết pháp mà năm người mà có bốn người là không có tập trung rồi, chỉ có một người chú ý nghe thôi. Đó, Đức Phật ngài mới bảo là cái người mà lăn ra ngủ á, 500 kiếp trước là rắn, mới sanh làm người à. Cho nên cái gen di truyền á, ngủ nó còn. Cho nên á, là bây giờ Như Lai có thuyết cỡ nào á, thì ông này ông cũng ngủ à. Không phải ông muốn, không phải là ông này ông vô phép ông ngủ, mà tại vì cái nghiệp của ông á, nó bắt ông phải ngủ. Giống như cái quạt mà quý vị mở lên nó đang chạy, giật dây điện ra, nó còn chạy một lúc rồi nó mới hết. Thì ông này là gì? Quạt còn quay. Tức là cái nghiệp 500 kiếp trước là rắn, mà rắn á, thường nó khoanh bụng nó ngủ. Cho nên á, là Đức Phật giàu có Phật thuyết pháp cũng ngủ như thường à. Như vậy năm nhiều đời nhiều kiếp làm rắn rồi, đâu có tiếp xúc Phật pháp, đúng không? Cho nên ông này ông ngủ, và Đức Phật không có hiểu được chuyện này, thương cái ông này ông mới ghét. Ngài Ananda ngài không hiểu, cho nên ngài không có chịu. Ông gì vô phép vậy, Đức Phật thuyết pháp mà ông ngủ vậy, đồ quỷ sứ. À, nhưng mà không, Đức Phật thì ngài hiểu, cho nên ngài không có, ngài thương, ngài thương cái ông này, tội nghiệp, rắn mới sinh, tội nghiệp. Quý vị mà cưới phải ông chồng mà tối ngày cứ ngủ riết riết như vậy, bây giờ ngài suy nghĩ làm sao? Tội nghiệp, rắn mới sinh, rắn mới tái sinh làm chồng mình, bây giờ nó hiện nguyên hình là con rắn, nó ngủ thì thôi. Cái hình thức của nó là một con người, nhưng mà cái tâm thức của nó là con rắn. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái ngủ nó di truyền tới bây giờ, đúng không? Cái người mà ngồi rung cây á, 500 kiếp rất là khỉ, mới tái sanh làm người à. Nên cái tánh khỉ nó quen rồi, nhảy vào cành cây này, nhảy vào cành cây kia, nó quen rồi. Cái người mà cào đất chơi á, 500 kiếp rất là rung ăn đất, rung thì nó ăn đất, nó quen rồi. Bây giờ kiếp này ngồi cũng không chịu, cái tay nó ngứa ngáy, nó cứ lấy cái tay nó cào vậy thôi. Rồi cái người mà nhìn bầu trời á, 500 kiếp trước là thầy bói, xem sao tướng này kia, là xem phong thủy, xem sao tướng hạ này kia, cho nên là nó quen rồi. Thì thấy không? Còn chỉ có người mà chú ý nghe Đức Phật thuyết pháp à, 500 kiếp trước là cái người tu, thường xuyên học kinh, nghe pháp, thì cái này sanh lên thích lắm. Đúng không? Thấy không? Chứ cả thành phố Văn Rang này biết bao nhiêu người, mà chỉ có mấy người đi ngồi đi thôi, chứ còn đâu phải ai cũng vô đây ngồi đâu. Tại kiếp trước quý vị là cái người cũng tu rồi, cũng mặc áo tràng rồi, cũng thích chùa rồi, cũng ham nghe pháp rồi, nên kiếp này mới chịu khó ngồi đây. Còn không thì đâu có ngồi đi chứ, đúng không? Đó, hiểu được như vậy thì mới thương. Đức Phật hiểu được năm người này có cái nguồn gốc tái sanh khác nhau, cho nên thương năm người này hết, không ghét ai hết. À, còn thầy á, thầy đi giảng pháp mà ai ngủ á, thầy la, thầy không hiểu, đúng không? Nếu thầy đi thuyết pháp mà ai mà ngủ thì nó đồ mất dạy, đúng không? Đúng là mình là mất dạy chứ họ đâu có mất dạy, tại kiếp trước họ ngủ quen rồi, kiếp này họ sanh lên họ ngủ thôi. Còn mình không được giáo dục, không được dạy, không được hiểu, cho nên mình nói người ta đồ mất dạy, nhưng thật sự là mình đồ mất dạy. Hiểu tôi này nói gì không? À, sẽ im ru rồi. Nếu mình được dạy, mình được hướng dẫn, mình được thuyết pháp, mình được nghe, mình hiểu, thì mình không nói người ta đồ mất dạy. Mình hiểu à, tại cái nghiệp của ông này nó nặng quá cho nên phải ngủ. Nghiệp ông này nặng quá cho nên là mình thuyết pháp là ông nói chuyện riêng. À, cho nên là ông không, cái nghiệp của ông nó nặng, tại vì mình không hiểu nghiệp. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, cho nên mình không có thương được. Còn khi mình hiểu được, mình thương. À, mình thương được. Đó. Thế quý vị phải hiểu. Chiều nay về nhà soi căn, coi ông chồng mình kiếp trước là ai. Người vợ mình kiếp trước là ai. Mấy đứa con mình kiếp trước là ai. Rồi mình mới thương họ được, thông cảm cho họ. Tội nghiệp. Tội nghiệp rắn mới sinh. Tội nghiệp khỉ mới sinh. Tội nghiệp rung mới sinh. Vậy thôi. Hay vậy đó quý vị. Phật pháp vi diệu à. Cho quý vị chỉ cần nghe một bài pháp mà vì ngộ rồi, người nó nhẹ như bông gòn vậy đó. Đi nó bay bay bay bay bay vậy đó. Nó không có nặng nề. Đúng không? Lúc nào cũng cười cười cười vậy đó. Không có nhăn. Không có nhăn nhó. Đúng không? Cái người mà cười nhiều á, thầy xin chúc mừng nha. Cười nhiều là tốt. Cười nhiều sống lâu. Buồn nhiều chết sớm. Bởi vì mình buồn ai đó là mình ăn ngủ không được. Mà ăn ngủ không được á, mình mất sức. Mất sức á, thì nó kéo à, nó kéo xuống à, làm mình chết sớm à. Đúng không? Cho nên quên hết đi. Đọc cho thầy câu này của ông thiền sư ở miền Thái Lan á. Hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Đó, bây giờ đang ngồi đây là chỉ biết cái hiện tại này thôi. Bỏ cái quá khứ đi. Đừng có nhớ gì cái quá khứ nữa. Nhất là ai mà có quá khứ đau buồn á, càng quên càng tốt. Không có nhớ. Đọc cho thầy câu nữa không? Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại. Tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được. Với đại quân thần chết, sống như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Ai đọc lại được thì cho 500.000. Ai đọc được thì cho 500.000 ngay tại chỗ luôn, tiền hot luôn á, à, tiền nóng luôn á. Đó, mới đọc xong mà quên rồi, mà đòi nói tôi không có biết kiếp trước, tôi không nhớ kiếp trước, tôi không tin có kiếp trước là sao? Có nhiều người tà kiến vậy đó. Nói là con không có nhớ kiếp trước, con không có tin rằng có kiếp trước, làm sao nhớ nổi? Mới đọc xong mà quên rồi, mà đòi nhớ kiếp trước là nhớ sao nhớ nổi? Hiểu không? Vậy đó. Hiểu là thương. Đây là ông này ông ngủ, nhưng mà ông vẫn vô gặp Phật, vẫn lại Phật. Nhưng mà khi Đức Phật thuyết pháp ông mới ngủ. Ông vẫn có cái gì đó mà mình chấp nhận được, là ông vẫn tìm đến Phật, ông vẫn lại Phật. Ông vẫn ngồi đó một lúc ông mới ngủ, chứ không lẽ vô là ngủ liền. Không lẽ vô đề ba bài pháp cái ông ngủ liền hay sao? Bắt đầu bài pháp cái ông ngủ hay sao? Đâu có. Lúc một hồi mới ngủ chứ. Như vậy ông ít nhiều gì đó ông cũng nghe được câu hai câu rồi ông mới ngủ chứ. đúng không? Chứ không lẽ vô ngủ liền. Như vậy ông này vẫn có phước, một chút phước báo à, cũng có tu đó chứ phải không à. Rồi đọc cho thầy cái bài này nghe hiểu tại sao ngủ thì cứ ngủ mà tu cứ tu, đúng không? Ai lên chùa mà ngủ gục à, bị sư phụ la cho, thầy có nói năng chi, con cũng ngu cho bằng được, ai nói chi cũng mặc kệ. Ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Nó hay chỗ đó đó, hiểu mà thương. Mặc dù ông này nghiệp ông nặng, nhưng nó cũng còn một, nó có một cái nghiệp nhẹ nhẹ nào đó nó xen vô, là ông đến chùa ông gặp Phật, ông lại Phật rồi mới ngủ. Còn những người mà ở nhà ngủ thì đâu có gặp Phật được. Hôm nay quý vị đến đây cũng có cái duyên đến chùa, lát nữa kiếm cái góc nào đó là ngủ, muốn ngủ thì ngủ đâu có sao. Nhưng mà cũng có cái duyên đến chùa và cũng mặc áo tràng, cũng ngồi trang nghiêm, cũng chụp hình quay phim đàng hoàng, rồi sau đó mới đi ngủ ngủ à, dài 30 năm nữa con cháu thấy cái hình bà nội bà ngoại mình, trời lúc đó đi chùa văn âm tu hành dữ ta, mà té ra rút phải sao ngủ hết rồi. Đọc lại, ai lên chùa mà ngủ gột, bị sư phụ la cho, thầy có nói năng chi, con cũng ngu cho bằng được. Ngu chứ phải ngủ nha, ngủ chứ, ngủ chứ phải ngu. Con cũng ngủ cho bằng được, nhưng mà tại cái giọng hát thì phải ngu. Con cũng ngu cho bằng được, ai nói chi cũng mặc kệ. Ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Ai lên chùa mà ngủ gục, 2, 3. Giỏi quá, vỗ tay khen mình đi. Giỏi quá à. Mấy gì này dễ thương quá đi à. Tiếp tục câu thứ hai. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là say sưa, bởi thế cho nên 2 giờ trưa chưa dậy, bị sư phụ cầm gậy quất một mớ bà rồi. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là say sưa, bởi vì thế cho nên 2 giờ trưa chưa dậy, bị sư phụ cầm gậy quất một mớ bà rồi. 2, 3. Rồi xong rồi đó, xong rồi. Giỏi quá đi, vỗ tay khen mình đi, giỏi quá à. Câu thứ ba. Ai lên chùa cùng ham ngủ, mỗi lần ngủ là mê say, thuyền vượt sóng lên mây, đi vào trong cõi mộng, cho đời thêm vòng đồng, để cuộc đời trôi sông. Cái gì mà không tu á, cuộc đời mình nó trôi, nó giống như một thây ma mà nó trôi đi dòng sông vậy đó. Năm 1996 lúc đó thầy đi học bên Ấn Độ, thầy có dịp đến sông Hằng á, đang ở trên chiếc thuyền nhỏ, nhìn xuống thấy một cái thây mà nó lớn giống như cái trống, giống như 4 cái cột nhà này vậy đó, mà trôi bồng bềnh trên sông Hằng vậy đó. Để cuộc đời trôi sông. Nếu mình không tu á thì cũng giống như một thây ma mà trôi dòng sông vậy đó. Nó vậy đó. 4 câu cuối cùng. Ơn sanh thành của cha mẹ, nghĩa sư trưởng cao thâm, nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạt. Mai này sang cực lạc, trở về độ Phan Rang. Đó, thì thấy không? Mặc dầu mình ngủ nhưng mình cũng có đến chùa. Dạ, mặc dầu mình cũng còn tu chưa cao, mình còn đầy tham sân si, nhưng mình vẫn có đến cửa Phật. Nó hơn là cái người mà không bao giờ bước chân vào cửa chùa, cửa Phật. Nó hơn một cái người mà không bao giờ nghe một bài kinh, bài pháp. Như hôm nay quý vị ngồi có mặt ở đây là nghe bài pháp này, nó hơn. Nó hơn là tại vì mình nghe được bài pháp này. Còn có biết bao nhiêu người họ đâu có duyên đâu, họ nghe họ vô duyên, đúng không? Bởi vì quý vị là những người có duyên, chứ không phải là người vô duyên, đúng không? Vỗ tay chúc mừng mình đi. Vô có duyên. Cho nên hả, chùa mở cửa sau mùa dịch corona này, chùa mở cửa khóa tu gì đến là có duyên. Rồi sau này khi nào chùa thông báo có tu đến, có duyên. Còn khi nào chùa thông báo mà mình không đến, vô duyên. Nó có chuyện này chuyện kia, nó kéo chân mình, nó không cho mình vô. Mà bây giờ vô đây thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc. Chiều nay được nghe ca sĩ Thanh Lam ở Hà Nội nói chuyện nữa. Đó. Không ngờ chùa này nhỏ mà có võ nha. Mời ca sĩ nổi tiếng không à. Chùa thầy lớn mà thầy chưa mời ca sĩ nào nổi tiếng đó. Mà chùa này nhỏ mà có võ. Mời ca sĩ nổi tiếng. Mà họ cũng là Phật tử. Những người ca sĩ nổi tiếng đem cái tiếng hát để mà hiến dâng cho cuộc đời. Và họ là có tình cảm với Phật giáo, hoặc là họ là những người gọi là theo đạo Phật, cho nên họ đến với cửa chùa. Quý vị nhớ đừng ăn cơm xong đừng có len lén mà về nha. Ở lại để mà nghe gặp ca sĩ nổi tiếng nói chuyện về Phật pháp. Đó. Thưa quý vị, như vậy khi mình hiểu được rồi mình thương, hiểu mới thương. Còn không hiểu là không bao giờ thương. Hiểu bốn cái người này, năm người này tiền kiếp họ như thế nào mình mới thương họ chứ. Còn mình không hiểu sao mình thương. Thầy đi thuyết pháp mà thầy thấy ai ngủ thầy xin chúc mừng. Chúc mừng cho họ ngủ cho khỏe. Vậy là thầy thấy thầy thuyết pháp mà thầy đi dạy học á, thầy thấy ai mà ngồi dưới nói chuyện á, thầy nghĩ trong bụng của thầy á, thầy nói chắc cái người này kiếp trước cũng thuộc dạng luật sư cái á. Hay là cái người này kiếp trước chắc cũng là Atula gì đó, đánh lộn nhau đó, cãi lộn nhau không à, đúng không? Đó. Cho nên thưa quý vị, là khi mình hiểu rồi mình mới thương họ được. Mình thông cảm với họ, mình thương họ. Quý vị ngồi trang nghiêm để chụp tấm hình vô cho nó đẹp, để đăng lên Facebook cho thiên hạ họ ớn chơi. Những người ở xa quý vị, họ thấy cái hình ảnh mình tu á, họ quan hỷ lắm. Mặc dù mình tu không bao nhiêu, nhưng mà thấy cái hình ảnh mình tu hành này kia là họ quan hỷ lắm. Để quý vị ngồi trang nghiêm lên, thẳng lưng lên, chụp hết chứ. Chụp khoảng 10 tấm thôi. Những cái người nào mà ngồi đẹp nhất thì chụp. Thưa quý vị, hai câu đầu tiên thầy xin giải thích cho quý vị nghe. Anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu. Đúng vậy. Anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu. Quý vị đang có mặt ở đây là từ nhiều hướng khác nhau. Hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, đúng không? Hướng đông nam, hướng tây nam, hướng tây bắc, hướng đông bắc, hướng trên, hướng dưới. Tức là anh em ta, chị em ta từ các hướng mà về đây, từ các nơi mà về đây, chứ không phải từ một chỗ mà về đây. Và anh em ta, chị em ta từ những hoàn cảnh khác nhau mà về đây. Có người buồn chuyện gia đình mà đến đây để mà giải tỏa phiền não. Có người thấy Phật Pháp mê, thích, muốn đến gặp các sư thầy, thích, hoan hỷ. Có người là vì cái niềm tin Phật Pháp mà đến. Vì có những người mà vì thương các sư thầy mà đến. Tội nghiệp các sư thầy tu hành, bỏ cha mẹ anh em vào chùa ở, rồi phải lo xây chùa tô tượng đúc chuông, thấy tội nghiệp quá mình đến. Có người á, gì cũng muốn nghe thuyết pháp giảng kinh mà đến. Có người á, là vì á, đến đây để gặp bạn bè với nhau, mấy tháng nay không có gặp, bây giờ đến chùa mới gặp chứ, để mà chào hỏi thăm viếng coi tình hình sao, có ai bị mắc bệnh corona gì không, đúng không? Mình cũng đến. Có người á, thèm ăn cơm chay, ở nhà thì cũng có nấu nhưng mà không bằng ở chùa nấu, cho nên là cũng đến để kiếm cơm mà ăn. Có người thì cũng muốn đến đây để nhìn cảnh chùa giống như một cái nơi, cái khung cảnh mà thiền dị, vân vân mà đến đó. Thì anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, ở đây có nghĩa rằng là chúng ta từ mọi miền khác nhau của cái thành phố này để đến đây, của tỉnh này. Và chúng ta từ những cái nghiệp duyên khác nhau, từ cái hoàn cảnh khác nhau, từ cái điều kiện khác nhau mà đến đây. Không phải chỉ là bốn phương trời và khắp năm châu, mà chúng ta đến đây từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhiều cái điều kiện khác nhau, nhiều cái nhân duyên khác nhau. Thưa quý vị, có những người, quý vị biết không, họ buồn chuyện gia đình, họ muốn tự giận họ chết, nhưng mà nhờ cửa chùa mở ra, họ đến đây, họ không muốn chết nữa, họ muốn sống. Họ muốn sống để họ tu, để họ làm việc lành, việc thiện. Đó. Thầy có gặp một cái vị Phật tử ở dưới Cần Thơ. Tháng 9 năm 2019, thầy đến đó dự cái lễ dân y Katina, 300 vị sư Khmer. Thì một cái chị đó, chị tới, chạy tới chị chào thầy, chị vui mà chị mừng, chị hoan hỷ lắm. Mà thầy chưa từng gặp chị này. Chị này chị cảm ơn thầy nữa, cảm ơn thầy, thầy đã cứu con sống lại, nếu không con chết rồi. Thầy hỏi sao vậy? Chị này chỉ nói rằng là con đã uống thuốc con chết một lần rồi, nhưng mà gia đình phát hiện kịp cứu con sống. Con tính là khoảng tuần sau con đâm đầu xe tải con chết. Nhưng mà rồi con tình cờ con nghe cái bài thầy giảng bài pháp, cái con giờ con không muốn chết nữa, con muốn sống. Cái thầy hỏi tại sao vậy? Chị này chỉ nói rằng là chồng con nó, con thương chồng con dữ lắm mà nó bỏ con theo người khác, cho nên con bị sốc đi. Con bị sốc cho nên con muốn chết chứ con không muốn sống nữa. Nhưng mà thầy hỏi tại sao mà giờ con muốn sống? Tại trong lúc mà thầy thuyết pháp thì có nói một câu này mà con tỉnh ra. Hỏi câu gì? Nói là người ta không hết duyên với mình rồi, người ta không còn thương mình nữa. Bây giờ người ta đang đi chung với một người khác, đi qua Singapore, người ta chơi du lịch rồi, người ta mặc đồ đầm, mặc đồ vest, người ta đi chơi rồi. Bây giờ mình ở đây mình đau khổ là gì? Bộ mình khùng sao mình khổ? Đúng không? Bây giờ mình đi kiếm cái ông khác, mình cặp mình đi Thái Lan mình chơi cũng được vậy. Đâu cần gì phải khùng dữ vậy. Đúng không? Thế gian này mà hết đàn ông rồi sao? Ông này hết duyên thì rước ông khác, tiễn dòng ông này rước dòng ông khác. Chứ mất mưa gì mà khổ. Đúng không? Cái chị này chỉ nói giờ con không thương ông nào, con thương thầy thôi. Con thương mấy ông thầy thôi, mà thương thầy rồi. Cho nên giờ con đi chùa, con làm công quả, rồi con tụng kinh, rồi con nghe pháp, rồi mỗi ngày rảnh rỗi rồi con mở lên mạng, con mở mấy cái YouTube thuyết pháp của mấy thầy con nghe thôi. Con càng nghe càng thấm, càng nghe càng thấm. Đó. Cho nên là Phật pháp nó cứu được nhiều người. Cứu rất nhiều người. Cho nên là thầy rất là mừng khi quý vị đến đây dự khóa tu, mà đặc biệt là ham mê Phật pháp. Trong kinh Trường Bộ bài kinh Tập Thượng có nói rằng có năm cái điều mà được giải thoát. Thứ nhất là được nghe Đức Phật và các đệ tử Đức Phật thuyết pháp. Thứ hai là thuyết pháp lại cho người khác nghe. Thứ ba là tụng đọc những cái bài pháp mà đã nghe. Thứ tư là suy gẫm về những cái điều đã nghe. Và thứ năm là thực hành những điều đã nghe. Đó là năm pháp có nhiều tác dụng. Năm pháp đưa đến thù thắng. Năm pháp đưa đến thù thắng. Nghĩa là mình nghe pháp cũng là giải thoát rồi, mà thuyết pháp cũng là giải thoát. Quý vị nghe xong rồi quý vị đi gặp ai có cái hoàn cảnh nào đó mà mình cảm thấy mình nói được, thì quý vị nói, khuyên họ, nói cho họ nghe, thì đó cũng là giải thoát. Mà tụng đọc lại, mỗi ngày mình thầy tụng, quý vị tụng theo, như hồi nãy đó, thầy đọc quý vị đọc theo, thì là cũng giải thoát rồi. Rồi là thực hành theo càng giải thoát hơn nữa. Cái người tu hành chúng ta là cần cái sự giải thoát đó, giải thoát khổ đau. Thầy có đến một cái resort ở dưới ở ngoài chỗ Hàm Thuận Nam á, tỉnh Bình Thuận á, đi vô nữa kìa, đây là Văn Thang Tháp Chạm, đi vô nữa Văn Thiết. Có một chị đó, chị cũng ra chị gặp thầy, tình cờ thầy đi cũng chuyện khác, nhưng mà ghé cái chỗ đó. Chị mừng lắm, chị vui lắm, chị gặp thầy chị mừng, chị vui, chị chào, thầy cũng đâu có quen đâu. Cái đó nói thầy, chị có quen với thầy sao mà chị thấy vui vẻ vậy? Nói con chưa từng gặp thầy, nhưng mà mỗi đêm con đều nghe thầy thuyết pháp đó. Đêm nào con cũng nghe thầy giảng đó. Con lên mạng con nghe, con tìm cái tên của thầy, rồi con đánh vô cái nó xuất hiện ra nhiều bài. Rồi con lựa bài này hết bài kia con nghe. Thì cái này thầy cũng nghe quen rồi, nhiều người cũng nói thầy như vậy. Nhưng mà câu này mà thầy kết luôn, pháp của thầy cứu được nhiều người lắm nha thầy. Cứu được nhiều người lắm, cứu sống được nhiều người lắm. Cho nên vậy nào mà đau khổ đó, nghe pháp của thầy đi, khỏe liền, giống uống thuốc bổ vậy đó. Trị bệnh dứt khoát dứt liền đó. Vậy nào mà có con mà nó bất hiếu á, nghe bài pháp của thầy xong mà khỏe liền. Vậy nào có chồng vợ phản bội, nghe pháp của thầy xong nó khỏe liền. Vậy nào bệnh hoạn ốm đau, nghe pháp thầy không cái nó khỏe liền. Nó khỏe cái tâm thôi chứ bệnh nó vẫn còn tiếp tục. Chứ không phải hết bệnh, bệnh là phải đi bác sĩ. Còn cái tâm nó khỏe thì nó kéo được cái thân, đúng không? Đó. Cho nên quý vị ngoài cái thời giờ mà nghe ở đây hàng tháng thế này, thì quý vị phải tự đi tìm mà nghe. Bây giờ kỹ thuật hiện đại dữ lắm. Một cái máy điện thoại iPhone 5, 6 gì đó, là 7, 8 gì đó, 9, 10, 11, 12 gì đó, là bảo đảm mình là nghe rõ như ban ngày. Đi đâu cũng nghe được đó. Còn vậy nào mà sợ tốn kém này kia thì cứ tìm cái máy nghe pháp đó, rồi tìm những cái bài pháp, rồi kêu mấy đứa con cháu nó biết về kỹ thuật vi tính đó, nó download xuống, rồi bắt đầu mình vô máy đó mình nghe riết, nghe riết. Có nhiều người thấy thương dữ lắm. Họ có một cái máy gì đó, mấy chục bài, mấy trăm bài vậy, họ để trong túi họ đó, họ làm gì họ cũng nghe nữa. Kể cả họ đứng ở nhà bếp họ làm cơm họ cũng nghe nữa. Mà mưa lâu thấm đất, mưa dầm thấm dai, đúng không? Kiến tha lâu đầy tổ, có công mài sắt có ngày nên kim. Phật pháp vi diệu mà, cho mình nghe hồi mà thấm nào không hay. Giống như uống thuốc trị bệnh, uống thuốc uống nhiều ngày chứ, uống có một ngày sao hết bệnh. Mà quý vị có đồng ý quý vị có bệnh không? Bệnh về thân, bệnh về tâm không? Nhất là bệnh về tâm. Thì mỗi ngày phải uống thuốc. Đừng có khùng gì mà chết. Không có khùng, không có chết, không có khổ. Không có ai được phép làm cho mình đau khổ, nhớ. Và không cho phép ai làm cho mình đau khổ. Mà người đó không có thẩm quyền đó, không có quyền đó. Bởi vì một người nào đó mà làm cho quý vị đau khổ là quý vị dại dữ lắm. Thật sự mình nói ngu dữ lắm, ngu dữ lắm. Không được, không ai được phép làm cho mình đau khổ được. Mình không cho phép họ làm cho một cái mình chuyện đó. Và kiếp sống con người mỏng manh, mà bây giờ mình cứ khổ khổ. Cuộc sống mình có 60 năm mà mình khổ hết 59 năm rồi là sao? Nó ngu dữ vậy, đúng không? Phải hạnh phúc á. 59 năm toàn là khóc không à, còn năm cuối cùng á dở cười dở khóc, nửa cười nửa khóc. Sáng thì khóc mà trưa cười, tối thì cười, đúng không? Không được, phải vui, phải hạnh phúc, phải hoan hỷ. Đạo Phật là đạo cứu khổ mà, đạo Phật là đạo hạnh phúc. Bởi vì theo Phật pháp bao giờ hạnh phúc, mặc áo tràng vô thấy hạnh phúc không? Mặc áo tràng thấy hạnh phúc không? Ờ, như vậy thì ngày nào cũng mặc vô, ngày nào cũng mặc áo tràng đi tới lui cho ông chồng ông nể mình chứ, đúng không? Đeo cái phù hiệu này vô, mặc áo tràng vô đi tới lui, tôi à, tu à, mặc chân tu à, à thấy không? Hạnh phúc. Thầy mặc áo cà sa thì hạnh phúc thầy mới mặc chứ, nếu mặc mà đau khổ thì mặc chi? Thầy cởi ra thầy mặc cái bộ đồ thường cho rồi. Thầy mặc áo cà sa nay gần 60 năm rồi đó. À, chứ chơi đâu, 46 năm chứ, 46, gần 50 năm, gần nửa thế kỷ rồi đó. Mặc áo cà sa này gần nửa thế kỷ rồi. Mà bây giờ thầy thấy thầy mặc áo cà sa thì hạnh phúc, giờ phải mặc hoài thôi. Còn quý vị thấy mặc áo tràng hạnh phúc không? Mặc hoài thôi. Đó. Bây giờ nói thầy đi, bắt đầu từ hôm nay tới đi con ở chùa ở nhà con cũng mặc áo cà sa luôn. À, đi đám cưới với ông chồng cũng mặc áo tràng luôn. Đi đám cưới mà mặc áo tràng người ta nói mình khùng. Đọc cho thầy, đi với Phật mặc áo cà sa. Đi với Phật mặc áo cà sa. Đi với ma mặc áo giấy. Đi với thầy mặc áo tràng. Đi với chồng mặc áo đầm. Đúng không? Cho nên phải đi với thầy thường xuyên để có cơ hội mặc áo tràng. Tức là phải đi với chùa thường xuyên để cơ hội mặc áo tràng. Mặc áo tràng là em ruột của áo cà sa, đúng không? Mỗi lần có lễ Phật đản bằng lễ mấy cái lễ Phật giáo mà gì Phật tử mặc áo tràng lên nó trang nghiêm lắm, nó làm cho cái lễ long trọng lên, trang nghiêm. À, anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu. Thì giải thích cái phần thứ nhất rồi đó. Phần thứ hai, anh em ta từ bốn phương tám hướng, chị em ta từ khắp năm châu. Nghĩa là gì? Anh em ta từ khắp nơi, khắp cõi mà về đây, mà sanh vào cõi này. À, có người á thì từ cõi chư thiên à, xuống làm người. Có người á thì từ địa ngục mới lên. Có người thì Atula mới qua. Có người thì Dạ So mới tới. Có người thì quỷ sứ mới tái sanh. Cho nên thường thường thầy nghe người ta nói chuyện nha, đồ quỷ sứ là vậy đó, nghĩa là quỷ sứ mới sanh á, đúng không? Cho nên quý vị về soi căn coi, trong nhà mình có 10 người, xem coi cái người này kiếp trước họ là ai, họ đâu tới đây. Hiểu được mới thường. Cũng giống như hồi nãy thầy nói đó, kiếp trước cái người này là rắn, kiếp trước người này là khỉ, kiếp trước người này là rung. Tôi thấy không? Bây giờ quý vị suy nghĩ coi, kiếp trước cái người chồng mình là ở cõi nào tới đây? Người vợ mình ở cõi nào tới đây? Người con mình ở cõi nào tới đây? Và sau khi chết, những người này đi về đâu? Đó, quý vị suy nghĩ một chút xíu nữa thì quý vị sẽ hiểu vấn đề ra. Đúng không? Mình suy nghĩ đi. Tất cả những người đang ngồi đây, có người thì tiên nam mới xuống, có người tiên nữ mới tái sanh, có người thì quỷ sứ mới đầu thai, có người thì địa ngục mới lên. Có người thì Atula mới qua, có người thì súc sanh mới tới. Thấy không? Vô bằng cơm ăn, mình ăn có một chén à, mà ông chồng mình nó ăn ba chén rồi, vậy ông ở đâu tới? Mình ở đâu tới? Đi suy nghĩ đi. Vậy là mình mới ăn chén mà cái người anh em của mình trong nhà ăn hết ba bốn chén rồi, nó ăn nhanh quá, ăn không kịp. Mà ăn nhanh vô họ mình ăn không được. Bây giờ suy nghĩ coi, những người đó họ đâu tới mà mình ở đâu tới? Nếu như quý vị là chư thiên, tiên nữ, tiên nam, kiếp trước là tiên nam, tiên nữ, mà kiếp này mới làm người, ăn nó chậm dữ lắm, ăn nó nhẹ nhàng dữ lắm, đi đứng nhẹ nhàng khoan thai dữ lắm, đúng không? Còn nếu kiếp trước mà cái người này từ địa ngục mới lên như quỷ sứ vậy đó, thì đi đứng nó nặng nề dữ lắm. Hoặc là cái người mà mình ăn mấy chén mà ăn ba chén rồi, thì cái người này ngạ quỷ mới sanh à, đói á, đói dữ lắm, thấy cơm thích liền, thấy đồ ăn thích liền, ăn nhanh dữ lắm. Cho nên mình phải hiểu cái dòng luân hồi, hiểu cái tiền kiếp thì mới thương được, còn không hiểu là không thương được. Mình suy nghĩ đi, cái này nó không được vui lắm, nhưng mà nghĩ hồi mình thấy hiểu được, mình thông cảm được, đúng không? Quý vị suy nghĩ đi, trong nhà quý vị có mấy người, nhắm coi cái người này kiếp trước ở đâu tới, người này ở đâu tới. Cho nên trong kinh nói là vợ chồng sống với nhau á, nó giống như là tiên nam mà sống với quỷ sứ vậy, hoặc là tiên nữ mà giống như sống với Atula vậy, trong kinh nói vậy đó. Người chồng á thì gọi là cọc cằn thô lỗ nặng nề, người vợ thì yếu điệu nhẹ nhàng. Thì cái người vợ đó là tiên nữ bị đọa, tiên nữ mới xuống. Còn người chồng mà nó mạnh mẽ mà nó cọc cằn thô lỗ sân si á, thì ở cõi âm mới lên rồi. Ngược lại người vợ cũng vậy, có khi người chồng hiền dữ lắm, đi đứng nhẹ nhàng, tiên nam mới xuống, nhưng mà người vợ thì thô lỗ cọc cằn dữ lắm, thì đâu tới chẳng hạn. Đó, khi quý vị hiểu được cái dòng luân hồi này, tự nhiên quý vị thông thương được, thông cảm được, rồi sau đó quý vị mới dứt bỏ được, mới từ bỏ được chứ. Mới hiểu và thương rồi á mới tu được, mình mới từ bỏ được. Còn mình không hiểu mình không từ bỏ, đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi, đây là con của tôi, đúng không? Còn nếu quý vị nào mà hiểu được chút xíu xa cho chứ, đây là quỷ sứ của em, đúng không? Vậy đó đây là ngạ quỷ của anh, ngạ quỷ tiền kiếp của anh, đây quỷ sứ tiền kiếp của em. Trời, nghe ớn ha, ớn không? Quý vị nghe ớn không? Dạ ớn không? Ớn đó. Mà khi quý vị nghe ớn như vậy rồi đó, quý vị mới nhàm chán, mới xả ly, mới từ bỏ, mới ly tham, mới tu được, mới giải thoát được. Còn kiếp này mình sống với nhau, mình có duyên gặp nhau, mình thương nhau, rồi mình có cái tình, có cái nghĩa, rồi là sau đó là mình làm cho xong bổn phận. Tuy nhiên có một cái bổn phận vô cùng quan trọng, đó là cái bổn phận tu hành, đúng không? Bởi vì là cho dù bay mà gọi là một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Vào chồng mình, vợ mình, con mình có thương mình đi nữa đó, thì khi mình chết đi á, mình phải đi theo cái nghiệp của mình thôi. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kiết tường. Tức là cái nghiệp của mình nó đen thì mình đi theo đen, nghiệp mình trắng là đi theo trắng, nghiệp mình có đen có trắng thì mình đi theo đen trắng. Chứ chồng mình, vợ mình, con mình lúc bấy giờ không cứu mình nổi, sư phụ mình cũng không cứu mình nổi, mà tự mỗi người chúng ta phải tự cứu mình. Sự có mặt của quý vị tối sáng hôm nay, cả ngày nay, đó là quý vị tự cứu mình rồi đó. Vì trong lúc này quý vị đang tu, anh tu, so với cái mà không có mặt ở đây thì cái có mặt ở đây nó tốt hơn chứ, đúng không? Tâm nó thanh tịnh hơn, trí tuệ nó phát sanh hơn, thân khẩu ý mình nó tu tập nhiều hơn đó. Bởi vì đang ngồi đây mà gì muốn nói gì đâu phải chuyện dễ, muốn làm gì đâu phải dễ. Còn ở ngoài muốn làm gì làm, muốn nói gì nói à, muốn chửi ai chửi á. Không lẽ đang ngồi đây mà dối về chửi ông chồng ở nhà coi sao được, hay chửi người vợ ở nhà, chửi mấy đứa con ở nhà, đâu có được. Cho nên mình tu được cái khẩu, tu được cái khẩu, khẩu nghiệp. Ngồi đây là tu được cái khẩu nghiệp, mà ngồi đây tu được cái thân nghiệp, mà ngồi đây tu được cái ý nghiệp đó. Thế khi cái hai câu đầu này rất hay: anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, tức là từ nhiều kiếp khác nhau đến đây. Mỗi người có cái nguồn gốc tái sanh khác nhau và đến đây làm con người tại đây, tại ngôi nhà đây. Cho nên quý vị biết không, lát nữa mình đi ăn cơm mà lỡ có ai đi nặng chân chút xíu hoặc là ăn nhanh chút xíu thôi, thông cảm, tội nghiệp, ở cõi dưới mới lên. Hiểu không? Vỗ tay cho nó đỡ buồn ngủ đi. Đó. Hiểu là thương, còn không hiểu là ghét. Tu hành cái gì mà đi mình nặng nề vậy? Tu hành gì mà ham ăn vậy? Tu hành gì mà đi không ý tứ gì trời vậy? Không phải, người ta cũng muốn lắm chứ, nhưng cái nghiệp của người ta nó kéo người ta vậy đó. Thông cảm, tội nghiệp, cõi âm mới lên vậy thôi. Nó cõi âm cho nên nó văn hóa chút xíu, cho nó địa ngục mới lên nặng quá. Hiểu thầy nói gì không? Hiểu là thương là vậy đó. Hiểu là thương liền à? Hiểu là thương liền, tội nghiệp, cõi âm mới lên. Hay là nếu cái người nào mà nói cho nó có vẻ văn bóng bảy văn chương và nó có vẻ văn hóa nè, quạt còn quay. Hiểu không? Quạt còn quay tức là rút dây điện ra mà quạt nó vẫn còn quay, nó còn ảnh hưởng tiền kiếp. Cái tiền kiếp của họ nó còn ảnh hưởng, cái gen di truyền nó còn. Tâm cảm, không nên khó chịu. Nếu cái người nào đó làm cho mình khó chịu, mình khổ hay người ta khổ? Trả lời đi, mình khổ người ta khổ? Vậy ngu gì khó chịu làm chí. Còn cái việc họ khó chịu đó, mình khó chịu là cái tâm của mình, nhưng mà cái hành động của người kia làm khó mình khó chịu là cái nghiệp của họ. Cái nghiệp của họ, tiền kiếp nữa, ảnh hưởng tới bây giờ. Đi đứng cọc cằn thô lỗ, ăn nói vô duyên, làm cho mình khó chịu. Nhưng mà cái chuyện đi đứng cọc cằn thô lỗ, ăn nói vô duyên là cái nghiệp của họ, nghiệp tiền kiếp nữa, ảnh hưởng của nghiệp tiền kiếp nữa. Giống như cái người mà Đức Phật thuyết pháp mà lăn ra ngủ á, không phải họ muốn ngủ đâu, mà tại vì cái nghiệp nó nặng quá cho nên phải ngủ thôi, chứ không muốn ngủ. Trong chùa thầy cũng vậy, nhận đệ tử vô cũng vậy thôi. Có đứa thì nghiệp nhẹ thì nói nó, mà mình nói một nó hiểu 2, 3, 4, 5. Có đứa nghiệp nặng mình nói 10 nó hiểu có 1. Bảo 4 giờ sáng dậy bánh chuông tụng kinh nghe con. Dạ dạ con nghe lời sư phụ. 6 giờ nó mới dậy. Mà mình cũng đâu dám la nhiều, tại con mấy đứa này là con cháu của mấy người thí chủ mà. Mình la nó bỏ về nhà rồi thí chủ đâu cúng kiến gì cho mình cái gì. Nó khổ vậy đó. Cho nên là cũng không phải chuyện dễ. Giữ nó lại để cha mẹ thấy ở trong chùa có con cái tu rồi cũng ủng hộ cho chùa, chùa mới có kinh phí để xây sở được chứ. Chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Cho nên có nhiều khi trách ông thầy trụ trì, nó tại sao chú này ngủ 6 giờ mới dậy mà thầy không la, mà chú nghe ngủ 5 giờ dậy cái thầy la. Tại chú 6 giờ dậy thầy la, không la tại chú này có tiền, cha mẹ nó có tiền cho nên mình thôi mình la ít ít thôi, đúng không? Có tiền nó cũng ủng hộ mình mới trả tiền điện tiền nước được chứ, còn không đóng cửa chùa sao? Cho cái phước của chú 6 giờ đó cũng có đó, chứ không đâu, nó có phước, phước của cha mẹ nó để lại, đúng không? Đó. Cho nên là cái nghiệp duyên mình hiểu được mình mới thương ông trụ trì, còn không hiểu được không có thương ông trụ trì, đúng không? Mình hiểu được mình mới thương ông trụ trì. Tại sao ông trụ trì cái đứa 5 giờ dậy ổng la mà đứa 6 giờ chưa dậy ổng cũng không chịu la. Ổng không chịu la, có thương trụ trì chứ. Đúng không? Mà cái đứa 6 giờ này á, cha mẹ là nó là thí chủ, đại chủ của chùa. Ủng hộ chùa để trả tiền điện, tiền nước, tiền chi phí, kinh phí hàng ngày. Còn cái đứa 5 giờ thì nó cha mẹ nó không có điều kiện nhiều. Mà thôi mình mà mình kêu nó dậy sớm thì nó tốt cho nó chứ đâu có xấu. Còn mấy đứa 6 giờ này nó y y cha mẹ nó cho nên nó cũng ngủ thêm chút xíu. Thôi thôi mình cũng thông cảm đi. Ngậm ngùi quan hỷ thôi chứ sao giờ. Đó. Quý vị hiểu. Khi quý vị hiểu được vậy thì thương trụ trì. Còn nếu không thì chùa không có điều kiện đóng cửa chùa luôn. Không có điều kiện trả kinh phí thì thôi đâu có thể nào mở điện mở nước xài được. Đâu có thể trả cái kinh phí hàng ngày được, nặng dữ lắm. Đó. Mà đi xin người này kia cũng khó. Đâu phải chuyện dễ. Xin không, người ta không hiểu, người ta nói mình lợi dụng. Mà cũng không nên xin. Người ta cái điều kiện của người ta tới đâu, người ta cúng dường tới đâu thì mình nhận tới đó, cho giờ mình yêu cầu theo ý mình sao được. Đúng không? Đó. Hiểu và thương là vậy đó. Thưa quý vị, như vậy hai câu đầu: anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu. Ngoài cái chuyện là bốn phương trời khắp năm châu, còn một cái nghĩa nữa là anh em ta từ nhiều kiếp sanh lên đây, từ nhiều cõi sanh lên đây. Có người thì cõi chư thiên, có người thì cõi địa ngục, có người thì cõi Atula, có người thì cõi súc sanh, có người thì ở ngạ quỷ, có người thì ở cõi người mà sanh lên đây. Cho nên quý vị về nhìn ở trong nhà của mình, coi anh em của mình, chị em của mình, coi cái mình suy nghĩ coi họ từ kiếp nào đến đây. Mà khi mình hiểu được rồi đó, mình thương họ ngay, thương họ, không có ghét. Còn mình không hiểu á, mình ghét liền. Còn khi mình hiểu rồi mình thương, thông cảm. Còn không hiểu thì mình ghét. Cho nên là Phật giáo dạy về cái nhân quả, cái dòng luân hồi, về kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Đó. Không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây xây đắp yêu thương. Ở đây mình không phân biệt, dầu cho người đó kiếp trước là ở đâu, hay là người đó là nước nào, màu da nào, tôn giáo nào, vân vân. Ở thành phố nào, ở huyện nào, ở xã nào, ở nông thôn, thành thị, vân vân. Thì mình không phân biệt, cùng về đây để mà tu hành, tu tập. Xin mời quý vị tao hát lại cái bài này một chút nữa rồi thầy giảng tiếp. Anh em ta hai ba. Anh em ta hai ba. Rồi, được rồi đó. Thuộc chưa? Đừng có xem tài liệu, đừng xem bài. Anh em ta hai ba. hai, ba. Rồi, được rồi nha. Ở đây mình có cái câu gọi là không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây sẽ đắp yêu thương. Này quý vị hiểu rồi. Hiểu và thương, hiểu và thương. Thầy nhắc lại, hiểu thì mới thương, còn không hiểu là không thương. Mà hiểu đây hiểu cái gì? Hiểu về nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, tái sanh. Hiểu về cái nghiệp của người đó, hiểu về nhân quả của người đó, hiểu về dòng luân hồi của người đó, hiểu về sự tái sanh của người đó. Thì khi hiểu được họ thì mình sẽ thương. Hiểu càng sâu thương càng lớn, hiểu càng rộng thương càng sâu, hiểu sâu thương lớn. Thưa quý vị, hiểu càng sâu thì thương càng rộng. Câu này quý vị hát rồi. Hiểu càng sâu thương càng rộng. Tức là mình hiểu về Đức Phật chẳng hạn, càng sâu về Đức Phật thì mình càng thương về Đức Phật, càng thương Đức Phật nhiều hơn, thương Ngài lớn hơn. Quý vị biết Đức Phật Ngài là Thái tử Siddhartha mà, dòng hoàng tộc vua chúa, mà từ bỏ ngai vàng, từ bỏ công chúa Yajurala, từ bỏ La Hầu La và đi xuất gia tu hành. Mình hiểu Đức Phật như vậy, mình thương Đức Phật kia lắm, vĩ đại quá. Cho nên Đức Phật xứng đáng làm bậc thầy của mình. Khi vô đầu bài pháp, quý vị định niệm cái câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đúng không? Nam Mô, Nam Mô là gì? Kính lễ, đảnh lễ, cung kính. Bổn Sư, Sư là thầy, Bổn là mình, là tôi, Bổn Sư là thầy của tôi. Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni là Đức Thích Ca dòng họ, vị tu sĩ dòng họ Thích Ca. Chữ Mâu Ni đây tức là tu sĩ, người tu hành dòng họ Thích Ca. Và cái người này đã thành Phật rồi, cho nên nó gọi là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni là thầy, bậc thầy của tôi, là một vị Phật, là cái bậc thầy gốc của tôi, thầy chính của tôi. Cho nên thường quý vị á, đi chùa á, mà chưa quy y á, thường đọc cái câu là con xin quy y Phật, đúng không? Con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng. Bụt thăng saranang gacchami, con xin quy y Phật. Dhammang saranang gacchami, con xin quy y Pháp. Sanggang saranang gacchami, con xin quy y Tăng. Đó là quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Chứ cũng không phải quy y chùa Quan Âm, hay là quy y thầy trụ trì, hay là quy y bất cứ ông thầy nào, mà quy y của mình là quy y Phật. Chứ mình không bỏ Phật được. Quy y Pháp không bỏ Pháp được, quy y Tăng không bỏ Tăng được. Quý vị chắp tay lên đọc theo thầy đi. Bụt thăng Saranang Gacchami, con xin quy y Phật. Dhammang Saranang Gacchami, con xin quy y Pháp. Sanggang Saranang Gacchami. Còn xin quy y tăng. Rồi quý vị bỏ tay xuống. Đó, quý vị là Phật tử hết rồi. Mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Tam Bảo. Mà tại sao mình quy Phật? Tại mình hiểu Phật. Hiểu gì Phật? Ngài là bậc đế vương, vua chúa, mà Ngài bỏ người đi tu, cho mình xin quy Phật. Ngài xứng đáng thành Phật. Ngài là vị Phật. Con xin quy Pháp là những lời dạy của Phật. Con xin quy Tăng là các bậc xuất gia tu hành chân chánh, tăng già, là quy Tam Bảo. Đó, mình hiểu Phật, hiểu Pháp, hiểu Tăng, thì mình theo Phật, theo Pháp, theo Tăng. Hiểu càng sâu, thương càng rộng. Mình hiểu Đức Phật vĩ đại vậy đó. Vì biết một người mà có gia đình rồi bỏ đi tu khó lắm, mà nhất là vua chúa nữa, có ngai vàng nữa, có tiền tài, có danh vọng, có chức vụ, có quyền lực, mà bỏ đi tu thành Phật, vĩ đại dữ lắm, vô cùng vĩ đại. Cho nên là mình hiểu, mình hiểu và mình thương Đức Phật vì mình theo Ngài. Bởi vì thấy mình theo Phật mình thấy hạnh phúc, đúng không? Theo Phật mình thấy hạnh phúc, an lạc. Mỗi lần mình lại Phật là tâm mình nó an lạc dữ lắm, lại càng nhiều càng tốt. Mà thầy xin báo tin mừng cho quý vị nha, ai mà lại Phật thường xuyên vậy đó, lúc mà lâm chung đó, nhớ Phật là sanh cõi trời liền, sanh nhàn cảnh liền, không bị đỏ, không bị đỏ, chắc chắn vậy đó. Cho nên mà mình nhớ Phật càng nhiều càng hay, lại Phật càng nhiều càng tốt, vì Phật xứng đáng để mình theo, mình quy y. Tức là hiểu càng sâu, thương càng rộng. Nghĩa là cái người mình, những người trong gia đình của mình hiểu họ càng sâu, mình càng thương tội nghiệp họ, thương họ, tội nghiệp họ. Mà mình thương họ đó thì mình được hạnh phúc. Mình ghét họ thì mình đau khổ. Cho nên mình phải thương. Tại sao phải thương? Tại mình thương là mình hạnh phúc, mình hiểu là mình hạnh phúc. Chứ không phải mình hiểu và mình thương là mình người ta hạnh phúc, mà chính mình hạnh phúc. Và hiểu và thương đây là cái phương pháp để cho mình được hạnh phúc, được an lạc. Hiểu càng rộng thương càng sâu, hiểu càng sâu thương càng rộng, hiểu càng rộng thương càng sâu, nó tăng theo cấp số nhân, tăng lần lên. Hiểu sâu thì thương lớn, thương lớn giống như là Đức Phật thương chúng sanh vậy. Mình là con của Phật mà, đi với Phật mà áo cà sa, cho nên mình là theo Phật, tâm mình phải tâm Phật, thì là mình là cái người biết hiểu và thương. Hiểu càng sâu thương càng lớn đó. Mà thương hiểu sâu mà thương lớn thì mình hạnh phúc lớn. Mà hiểu và thương, hiểu thì thương, hiểu thì thương, hiểu thì thương. Rồi muốn thương được thì phải tu bốn cái tâm này: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Cái người phải tu tập cái tâm từ. Tu tập tâm từ tức là phải thương tất cả chúng sinh như Đức Phật thương chúng sinh vậy. Như ánh sáng mặt trời tỏa xuống trần gian vậy. Thấy người nào cũng dễ thương, không có người nào dễ ghét. Mình có cái bệnh là thấy người này dễ ghét, người kia dễ ghét, người này dễ thương, người kia dễ thương. Nhưng bây giờ đổ lại, người nào cũng dễ thương đó. Còn mình cảm thấy không ổn với họ thì tránh họ ra, không cần tiếp xúc với họ. Để cái tâm, cho cái tâm mà ghét của mình nó đừng có. Mình đã ghét người đó rồi, mình cứ đối diện với người đó hoài, làm sao mình thương nổi. Rồi bỏ của chạy lấy người. Hiểu không? Bỏ. Mà mình thấy mình thương, không thích cái người đó, đừng chạm mặt họ, đừng gần họ, đừng tiếp xúc với họ, thì mình tránh được cái tâm ghét. Cái cảnh nó có thì tâm mới có, cảnh nó không có, tâm không có. Đó, đó là tâm từ. Tâm bi là chúng sanh đang đau khổ mình thương họ, đó là tâm bi. Tâm hỷ là chúng sanh đang hạnh phúc mình cũng quan nghĩ với họ. Và tâm xả là mình không có để ý gì cái gì trong tâm mình đó. Người ta khen mình cũng không cần để trong tâm. Người ta chê mình cũng không cần để trong tâm. Thì cái người này có cái tâm từ bi hỷ xả. Và cái người nào có tâm từ bi hỷ xả đó thì cái người đó hạnh phúc. có cái tâm hạnh phúc. Chứ thương đây có nghĩa là từ bi hỷ xả đó. Cuối cùng, cái cách để mình hiểu về thương á, thì mình phải tu. Mà tu cái pháp gì? Thì thầy xin hướng dẫn cho quý vị một cái pháp môn tu mà nó rất cần hàng ngày gần gũi chúng ta, đó là chú ý vào hơi thở. Chú ý vào hơi thở. À, thầy xin hỏi nhỏ quý vị, quý vị còn thở không? À, còn thở tức là còn tu được. Nghĩa là hơi thở là đề mục, là đối tượng để mình chú ý vào, mình quan sát, để ý. Mình thương ai đó thì mình để ý người đó. Mình thương cái hơi thở thì mình phải để ý cái hơi thở, hiểu và thương hơi thở. Cái ý cuối cùng của bài pháp này là gì? Hiểu và thương cái hơi thở của mình. Còn quý vị không hiểu thương hơi thở này á, thì quý vị sẽ mất cơ hội tu, mất cơ hội tu tập. Thầy cũng xin chúc mừng quý vị, những người đang ngồi đây còn thở chứ chưa có ai tắt thở. Đúng không? Mà còn thở được, còn tu được, vậy thôi. Thầy cũng xin báo tin mừng cho quý vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thành Phật cũng do nhờ Ngài chú ý vào cái hơi thở. Chứ lúc đó Ngài đâu có niệm Phật đâu. Lúc đó Đức Phật Thích Ca đâu có niệm Phật, mà chú ý vào cái hơi thở mà thành Phật. Mình là con của Phật, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Like father, like son, like master, like student. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Cha mình chú ý vào hơi thở thành Phật, mình là con, mình cũng chú ý vào hơi thở để mình thành Phật. Hiểu và thương cái hơi thở. Cái ý cuối cùng trong bài pháp này là hiểu và thương cái hơi thở của mình. Hơi thở là cái mạng sống của mình. Mình thương đủ người hết mà bản thân mình không thương, chết rồi. Đúng không? Tức là ý cuối cùng của thầy là gì? Trở về thương chính mình. À, hiểu và thương chính mình. Hiểu mình là ai? Hiểu rồi mình mới thương. Đọc cho thầy. Thương mình tu tập là khôn. Thương mình phiền não tự chôn lấy mình. Thương mình tu tập là khôn. Thương mình phiền não tự chôn lấy mình. Tức là cái người mà thương mình á, phải lo tu tập. Còn mình thương mình á, mà mình phiền não á, là mình chôn mình rồi, mình giết mình rồi. Nó không có phiền não. Nhớ, quý vị nhớ một điều mà hôm nay thầy muốn gửi đến quý vị là không để cho cái tâm phiền não nó khởi lên trong người của mình. Không để cho cái phiền não nó có mặt trong tâm của mình. Cái phiền não nó có mặt trong tâm của mình giống như cái ly nước mà nó có thuốc độc, thuốc trừ sâu vậy đó, thuốc chuột vậy đó. Phải để cho cái tâm từ bi hỷ xả nó có trong tâm của mình, giống như sữa ensure, cacao Ovaltine. À, hiểu thầy nói gì không? Ai cũng có tâm hết á. Ai cũng có tâm hết á. Tâm giống như cái nước vậy đó. Mà cái người này là bỏ thuốc độc vô uống, chết. Cái người kia bỏ sữa vô uống, khỏe. Cái gì bỏ gì vô đây? Bỏ thuốc độc hay bỏ sữa? Ensure. Bỏ sữa vô, bỏ cà phê vô, bỏ Ovaltine vô, bỏ cacao vô. Nếu mình bỏ cái tình thương vào, mình bỏ cái từ bi hỷ xả vào, bỏ chánh niệm trí tuệ vào, đó giống như bỏ sữa vào vậy. Còn bỏ cái sân si phiền não vào giống như bỏ thuốc độc vào vậy đó. Và ở đây tất cả mọi người đều có tâm, cũng như tất cả đều có nước. Nhưng bỏ cái gì vào quan trọng là do mình quyết định. Ví dụ muốn bỏ cái gì vào, ví dụ muốn bỏ thuốc độc vào hay là bỏ sữa vào, thua mình hết. Cho nên mỗi ngày quý vị đừng có bỏ cái phiền não vào tâm. Tâm thì ai cũng có đó, nhưng mà đừng bỏ phiền não vào. Mà không muốn không bỏ phiền não vào thì phải hiểu và thương. Phải hiểu và thương. Hiểu mình và thương mình. Hiểu mình là gì? Mình có 60 năm cuộc đời à, đúng không? Hiểu mình đi. Anh ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời? 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau bệnh đau dồn dập, 20 năm cuối là ao, Hiểu không? Hiểu mình là vậy đó. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời? 2, 3. Hai mươi năm đầu sung sướng không bao lâu. 20 năm sau bệnh đau dồn dập. 20 năm cuối là ao. Ao, ao tức là chết á. Hiểu không? Mình hiểu mình như vậy đó chứ. Mình phải hiểu mình là vậy đó. Hiểu mới thương mình được. Hiểu mình là có 60 năm cuộc đời à. Mà 20 năm đầu á là lo mà đi học, lo không đi học thì lo đi làm, rồi 20 năm kế đó là bệnh. Bệnh đau dồn dập. 20 năm cuối là chết. Đúng không? Là out á, out á, tiếng Anh là out, là chết á. Out of life, ra khỏi cuộc đời này. Đọc lại. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời? 2, 3. Hai mươi năm đầu sung sướng không bao lâu. 20 năm sau bệnh đau dồn dập. 20 năm cuối là ao. Hay không? Hay á. Đó. Mình hiểu mình vậy đó chứ. Mình phải hiểu mình mới thương mình được. Còn mình tưởng mình khỏe hoài, mình tưởng mạnh hoài, mình không lo thương mình. Mà không lo thương mình là không lo tu. Thương mình tu tập là khôn. Thương mình phiền não tự chôn lấy mình. Mình có 60 năm mà phiền não hết 59 năm rồi. Có 60 năm cuộc đời mà 59 năm toàn là khóc không à. Chỉ có một năm mà là nửa cười nửa khóc. Đúng không? Là mình tưởng mình giết mình rồi. Thế quý vị phải cười hoài thôi. Từ đây, bắt đầu từ hôm nay trở đi, cười đi. Cười lên, cười đi thầy coi còn cái răng nào không. Cười coi. Đúng không? Phải cười. Người ta chửi mình cũng cười. Trả nghiệp. Kiếp trước mình chửi người ta, cái này người ta chửi lại. Quê. Cười. Tôi xin chấp nhận tiếng chửi của bà. Tôi cười. Tôi vui bởi vì tôi trả được cái nghiệp. Đúng không? Cười là vậy đó. Cái nụ cười mà 10 tháng thuốc bổ mà. Đúng không? Có nhiều người không chịu cười. 12 giờ trưa đứng cười của mình. Có nhiều người nó khùng lắm, 12 giờ đêm đứng cười của mình. Có bà đó cuộc đời bà không bao giờ cười. Phát hiện ông chồng có con rơi 10 tuổi. Bà điên lên 12 giờ đêm mới đứng cười ha ha ha con mình bà. Đúng không? Bình thường không chịu cười. Khi mà bị sự cố mới cười. Chết. Hiểu là thương. Hiểu mình là ai mới thương mình được. Còn không hiểu là không có thương. Không thương mình. Mình thương đủ người hết mà bản thân mình không thương là sao được. Mình phải thương mình chứ. Thì nhớ không? Thương chồng cả đời, thương vợ cả đời, thương con cả đời. Còn bản thân mình không chịu thương. Đúng không? Xin thành kính phân ưu. Đúng không? Bây giờ quý vị phải thương quý vị chứ. Ngày nào mà áo tràng vô cho thầy, đó là vì thương thương quý vị đó. Mà áo tràng vô tự nhiên mình nhớ chuyện tu. Mà tu á thì tu là cội phúc, tình là giấy giấy oan. Khéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm. Đúng không? Mình phải thương mình chứ. Đọc cho thầy. 50 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 thì khỏi tính. Muốn đi lúc nào đi. Hiểu gì không? 50 tính năm, 60 tính tháng, 70 tính ngày, 80 tính giờ, 90 tính giây, tính phút, 100 thì khỏi tính. Đúng chứ? Đúng ra là 60 tính năm. 60 tính năm. Ai 60 tuổi rồi? Ai 60 tuổi đưa tay thầy coi. Đưa tay cao lên. Rồi đọc cho thầy. Năm sau tôi sẽ chết. Đọc. Năm sau tôi sẽ chết. Ông bà mình nói vậy chứ không phải thầy nói nha. 60 tính năm là năm sau tôi sẽ chết. Ai 70 tuổi đưa tay thầy coi. Rồi, đọc theo là ai 70 tuổi đọc lớn lên. Tháng sau tôi chết. Ai 80 tuổi đọc theo thầy. Ngày mai tôi chết. Ai 90 tuổi đọc theo thầy. Lát nữa tôi chết. Đi đường gặp đám ma là hên hay xui? Hôm nay thầy nói chết chết là hên hay xui? Hên. Không có xui đâu sợ. Ai niệm sự chết người đó được sống lâu. Hồi nãy giờ mấy người mà không dám đọc là chết sớm đó. Đúng không? Đó. Đọc lên không sợ. Tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Mình hiểu mình là ai thì mình sẽ sắp chết rồi thì mình mới tu được. Mình mới thương mình được, hiểu mới thương được. Đọc cho thầy. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Ông chồng phản bội tôi sẽ chết. Cái bà vợ bé của chồng tôi sẽ chết. Đọc tới đó thì nó khỏe liền ha. Ai cũng chết hết. Nó khỏe liền. Đó, Phật pháp vi diệu chỗ đó đó. Phật pháp vi diệu là chỉ cần niệm sự chết thôi là quý vị được sống, được sống hạnh phúc, sống an lạc. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu, tài sản đâu. Đúng không? Kinh Pháp Cú. Chỉ cần nghe một câu kinh mà hiểu được rồi. Hết giờ chưa quý vị? Đói bụng chưa? Con tôi, đọc theo. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu, tài sản đâu. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình. Chồng con, vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Thương mình chứ, phải hiểu mình là ai. Lúc mình chết là ai lo cho mình. Thương mình, hiểu mình mới thương mình được chứ. Hiểu mình là ai rồi mới thương mình được. Còn không hiểu mình là ai, tưởng mình sống là sống hoài, sống hoài mà không hiểu mình là ai là mình không thương mình được. Mà hiểu mình là ai rồi, mình sống bao nhiêu năm mình sẽ chết, thì bây giờ mình mới thương mình, mới lo tu. Đúng không? Đọc lại. Thương mình tu tập là khôn. Thương mình phiền não tự chôn lấy mình. Từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Khi quý vị hiểu mình là ai rồi mà trước sau mình cũng phải bỏ rồi. Bây giờ phải bỏ từ từ đi. Bỏ từ từ thì mình mới bình an từ từ. Bỏ ít bình an ít, bỏ nhiều bình an nhiều, bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Bây giờ mình không bỏ, rượu mời không uống, uống rượu phạt là sao? Nghĩa là bây giờ mình, Đức Phật dạy phải từ bỏ. Bây giờ mình phải bỏ từ từ để mình tu. Còn nếu mình không từ bỏ thì mình khó tu dữ lắm. Mà tu thì mới an lạc, mới giải thoát được kiếp này kiếp sau, mà nhất là kiếp sau. Bây giờ cứ suy nghĩ rằng là mình chết đi, rồi sau khi chết mình đi đâu? Có suy nghĩ chuyện đó không? Đúng không? Phải suy nghĩ chứ. Nếu mình dính mắc cuộc đời này, mình dính mắc chồng vợ con cái nhà cửa tài sản, sự nghiệp danh vọng, chức vụ quyền hạn, mình chết đi đâu? Mình phải từ bỏ mình mới hạnh phúc an lạc được. Còn bây giờ mình không có tu thì mình phiền não, mình đau khổ. Mà phiền não đau khổ thì kiếp này đau khổ, kiếp sau đau khổ. Vậy thôi. Kiếp này an lạc, kiếp sau an lạc. Đọc lại một câu nữa. Bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui vì được thiên đàng tái sinh. Đó. Bây giờ quý vị cười thì cái sao mới cười được chứ. Còn bây giờ quý vị khóc cái sao làm sao cười nổi. Nhân nào quả nấy, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Tức là nghiệp trắng thì kết quả trắng. Kiếp này quý vị vui, quý vị cười, quý vị hạnh phúc, kiếp sau mới hạnh phúc. Kiếp này quý vị đau khổ, quý vị khóc, kiếp sau đau khổ khóc. Ý nghĩa là vậy đó. Phải hiểu mình mới thương mình, mà thương mình phải tu. Còn mình quý vị thương nhiều người quá, thương đủ thứ người hết, mà cuối cùng bản thân mình không thương, không lo tu thì khổ dữ lắm, đúng không? Có nhiều người thấy nó bất hạnh ở chỗ cả đời lo cho chồng, cả đời lo cho vợ, cả đời lo cho con, rồi cuối cùng rồi chết, mà chết trong sự uất ức vì gặp ông chồng phản bội, người vợ phản bội, đứa con bất hiếu. Mình lo, cả đời lo cho họ mà cuối cùng họ phản bội mình, rồi chết trong tức tưởi vậy, chết trong uất ức như vậy thì đọa thôi, chứ không thể sanh lên làm người làm trời được. Cho nên là hiểu mình và thương mình. Hồi nãy giờ hiểu người ta, thương người ta, bây giờ hiểu mình, thương mình. Thương mình để mình lo cái luân hồi của mình, cái nhân quả của mình, cái nghiệp báo của mình. Hiểu mình, thương mình. Hiểu người ta, thương người ta. Và hiểu mình, thương mình. Cho nên quý vị, cái sự có mặt của quý vị trong quá tu là một cái niềm hạnh phúc cho chính bản thân của mỗi người chúng ta, chứ không phải là cho hạnh phúc của chùa này. Không phải, mà mình là được hạnh phúc. Mình hiểu được mình là ai, mình mới lo tu. Mà lo tu thì mình được hạnh phúc. Mà một người làm tốt cả bọn được nhờ, một người làm xấu cả bọn mang nhơ. Nếu mình tu được thì chồng mình cũng hưởng, vợ mình cũng hưởng, con mình cũng hưởng, anh em mình cũng hưởng, bạn bè mình cũng hưởng, đúng không? Mình tu được thì những người đó hưởng cái phước của mình đó. Ở trong nhà mà có người tu thì nhà đó là thiên đàng. Ở trong nhà mà không có người tu thì nhà đó địa ngục rồi. Mà nếu trong nhà của mình không tu thì mình không có cứu ai được hết á. Mà tu đây tu cái thân, cái khẩu và cái ý. Tu đây là sự từ bỏ. Tu đây là niệm về cái hơi thở của mình. Nhìn cái hơi thở để biết rằng hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hay đi luôn. Đúng không? Mình phải có cái tầm nhìn xa trong rộng vậy mới được. Tức là cái tầm nhìn xa trong rộng là gì? Đó là mình nhìn xa một chút, 5 năm nữa, 10 năm nữa mình là ai? Mình hiểu mình là ai chứ? Mình còn đi chùa được không? Mình còn ngồi thiền được không? Mình còn tụng kinh được không? Mình còn nghe pháp được không? Mình hiểu mình là ai? Thì bây giờ mình phải cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Đó là bài pháp hôm nay có hai phần, đề tài là hiểu và thương. Thì thầy nói một cái phần thứ nhất là hiểu mọi người và thương mọi người. Hiểu cái nghiệp báo nhân quả của mọi người và thương mọi người. Và phần thứ hai là hiểu mình và thương mình. Hiểu mình là ai và thương mình phải lo tu. Đó là cái nội dung chính của bài pháp hôm nay. Thầy cũng xin cảm ơn quý vị đã góp phần công đức bằng cách là hát bài hát này. Và trước khi chấm dứt thì mời quý vị hát một lần chót, rồi chúng ta sẽ kết thúc.